đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1425, chương 1425, ta không phải thủ hộ giả. 3, 4, nói là chừng trăm dặm, nhưng đối với thiên giới mà nói, khoảng cách trăm dặm thực tại quá gần. Cùng chỗ bí ẩn rộng lớn so sánh, cùng cấp gián tại đồng thời. Lục Châu hồi tưởng đến đế nữ tăng xuất hiện một màn một màn. Thực tại rất khó tưởng tượng. Cái này đế nữ tăng là thập đại thần thi một trong. Đánh hơi thần thông cũng không khả năng nghe ra nửa điểm thần thi vị đạo. Hoặc là nói thần thi ở giữa cũng có cái này rõ ràng khác nhau. Lục Châu đã gặp Doanh Câu. Doanh Câu là thực thực tại tại thần thi. Chỉ là cả hai chênh lệch thực tại quá lớn. Hoàn hình hồ yên tĩnh dị thường. Ở cạnh gần hồ tâm cực lớn cây dâu phụ cận. Từng cái bạch hạc hiện du ở trên mặt hồ. Nhìn giống như vụn vặt lẻ tẻ. Kỳ thực có tổ chức có kỷ luật. Vây tại một chỗ. Mấy ngàn mét hoàn hình hồ cũng không lớn. Cổ tang cây hoa Mỹ đặc thù. Hoàn toàn không giống như là chỗ bí ẩn hẳn là tồn tại thực vật. Tại mãnh liệt lòng hiếu kỳ điều khiển. Lục Châu sử dụng thính lực thần thông cùng đánh hơi thần thông. Hai loại thần thông điệp ra hạ. Hắn năng lực nhận biết bao trùm bốn phương tám hướng. Mấy ngàn mét phạm vi bên trong gió thổi cỏ lay. Đều tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Người đâu? Lục Châu nghi hoặc. Đánh hơi thần thông bao trùm cây dâu. Cây dâu hoa nhàn nhạt mùi thơm. Cùng đế nữ tăng thân bên trên nhất trí. Hắn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Hy vọng nhanh chóng xác nhận vị trí của nàng. Đáng tiếc là, cây dâu phạm vi bên trong, lại không hề có động tĩnh gì. Cũng không có bóng người. Không có người. Lục Châu cảm thấy kỳ quái không thôi. Hồi tưởng lại đế nữ tăng cưỡi bạch hạc. Lướt qua khe hở lúc động tác. Tựa hồ là có chuyện gì. Trước đi rời đi. Lục Châu thu hồi thần thông. Quay người nhìn về phía thiên khải chi trụ. Không tại. Chính nghi hoặc ở giữa. Sạt một thân ảnh phá vỡ mặt nước. Mang theo trùng thiên thủy lãng. Lục Châu quay người. Mắt sáng như đuốc. Nhìn đến đế nữ tăng thon dài thân ảnh. Kia váy dài giống như vĩ. Hoàng bạch sen lẫn. Giống như ánh trăng trong ngần. Bá. Nàng váy dài một dương. Lại trong nháy mắt. Biến thành lông. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lại lần nữa một thu. Lông hóa thành hẹp dài lại tu thân váy dài. Đón gió tung bay. Nước hồ đã bị sấy khô. Cùng Lục Châu lần đầu nhìn thấy bộ dáng nhất trí. Lục Châu nhướng mày. Thầm nghĩ. Lại không phải thuần nhân loại. Tin tức cũng không pháp biểu hiện. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một trên mắt phương mê vụ. Chênh lệch thời gian không nhiều. Cũng nên đi. Đã xác nhận đế nữ tăng xuất hiện ở đây. Tiếp xuống đến liền là nghĩ biện pháp để các đồ đệ được đến thiên khải chi trụ tán đồng. Kích hoạt hắn nhóm thái hư hạt giống. Liền tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Cây dâu phương hướng truyền đến cười nhẹ nhàng thanh âm đã đến. Thế nào không qua đến tán gẫu. Thanh âm bên trong có một loại nói không nên lời thanh đạm cùng trêu tức chi ý. Giống như băng lãnh lại như nước ấm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhíu mày. Vẫn là bị phát hiện. Nàng tu vi quả nhiên không đơn giản. Loại tình huống này. Cũng không có so muốn thi triển vô lượng thần ẩn thần thông. Cũng may các đồ đệ cùng những người khác không lại bên cạnh. Như là một lời không hợp đánh lên. Cũng không đến nỗi hội thương đến những người khác. Lục Châu xoay người. Nhìn về phía cây kia cực lớn cây dâu. Đế nữ tăng yêu nhã ngồi tại cây dâu chơi lên. Cười nhẹ nhàng xem lấy Lục Châu vị trí. Nàng lung lay trắng nõn bàn chân. Thỉnh thoảng vung lên bên cạnh cây dâu hoa. Lục Châu đạp lấy bạch trạch. Hướng lấy hoàn hình hồ bay đi. Tại khoảng cách trăm mét địa phương dừng lại. Thản nhiên nói. Đế nữ tăng. Đế nữ tăng nói ra. Ngươi chính là trốn tại khe hở bên trong người. Bạch hạc ngửi được nhân loại mùi. Lại không có tìm tới ngươi ẩn núp vị trí. Ngươi rất lợi hại. Đế nữ tăng nói ra. Cái này nói chuyện phong cách, thái độ, chỗ nào là thần thi, mà lại Lục Châu không có cảm giác đến có định ý. Lục Châu không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác, càng là người vật vô hại bộ dáng, càng khả năng có đại cạm bẫy, nhân tâm khó dò, Cái này bên trong là chỗ bí ẩn, không phải địa cầu nhà trẻ. Lục Châu mở miệng nói. Ngươi sớm liền phát hiện lão phu. Đế nữ tăng mặt mỉm cười. Ta gấp gáp trở về, liền không có quấy rầy ngươi nhóm. Đồng bạn của ngươi đâu? Lục Châu nghi ngờ nói. Vì sao phải làm như vậy? Đế nữ tăng ung dung thở dài một cái. Nói ra, nhàm chán, hoặc là tịch mịch. Ta đã cực kỳ lâu không nhìn thấy còn sống nhân loại đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lý do này, nghe lệnh người không rét mà run. Truyền thuyết, ngươi xích đế chi nữ? Lục Châu hỏi, làm hắn hỏi ra vấn đề này thời điểm. Đế nữ tăng tiếu dung ngưng kết, biến mất, nàng đứng lên, đứng tại mảnh khảnh trên cành cây. Kia thân cây rõ ràng mảnh như tơ thép, lại có thể chịu đựng lấy trọng lượng của nàng. Sau đó lại lần lộ ra tiếu dung. Ta chán ghét cái đề tài này. Ngươi gọi cái gì? Lão phu họ Lục. Lục Châu hồi đáp. Nha. Chấm ngoặc kép. Đế nữ tăng nói ra. Ngươi tại sao tới cái này bên trong a? Cái này a chữ. Để Lục Châu xuất hiện một loại mặt đối tiểu nữ hài ảo giác. Thiên khải chi trụ. Lục Châu hồi đáp bốn chữ. Đế nữ tăng nhìn thiên khải chi trụ. Nói ra. Đã cực kỳ lâu thật lâu. Không có nhân loại đến gần gà gáy nơi này. Ngươi tìm thiên khải chi trụ làm cái gì? Nàng lộ ra một bộ đánh phá cắt nồi hỏi đến tột cùng tư thế. Lục Châu đề phòng nói. Ngươi thật là thiên khải chi trụ thủ hộ giả. Đế nữ tăng khẽ trao mày. Tinh xảo ngũ quan biến đến có chút không vui lên đến. Nói ra, ta cho tới bây giờ đều không quản thiên khải chi trụ sự tình. Vì sao luôn có nhân loại tung tin đồn nhảm? Ngươi không quản, ta cho tới bây giờ đều không phải cái gì thủ hộ giả. Đế nữ tăng nói ra, đã ngươi không phải thủ hộ thiên khải chi trụ, vì sao thủ tại chỗ này? Lục Châu trăm mối vẫn không có cách giải. Đế nữ tăng biểu tình tái hiện một vẻ yêu buồn. Nói ra, ta không thể rời đi nơi này, cũng không thể rời đi chỗ bí ẩn. Ta sợ lão. Ta sợ có một ngày, ta lại biến thành lão thái bà. Nàng nhấc lên như bạch ngọc hai tay, sờ lấy gương mặt của mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu nói ra. Thôi, ngươi đi ngươi dương quan đạo. Lão phu đi lão phu cầu độc mộc. Nước giếng không phạm nước sông. Hắn quay người muốn đi. Hoa hoàn hình hồ bốn phía màn nước trùng thiên. Thành rỗng ruột ống nước. Chi màn nước cấp tốc ngừng kết thành băng. Hóa thành hình tròn tường băng, đem Lục Châu ngăn trở. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Châu nhíu mày, đế nữ tăng nhẹ điểm nhánh cây, vọt hướng không trung, thân như tơ liễu, đến không trung bên trong. Nói ra, người nghĩ vĩnh sinh sao? Lời vừa nói ra, Lục Châu nghi hoặc khó hiểu hỏi, ý gì? Ta nhìn ngươi người không tệ, muốn không, ngươi lưu lại, làm hoàn hình hồ nam chủ nhân. Có thể hay không? Đế nữ tăng nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như là có thể có một cái còn sống nhân loại. Theo ta tâm sự, trò chuyện, cuộc sống sau này, hẳn không có kia buồn tẻ nhàm chán. Đế nữ tăng nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng bay lượn đến không trung. Nhìn xuống Lục Châu nói bổ sung. Muốn không? Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Lục Châu nhìn thoáng qua tường băng. Nói ra, không cần cân nhắc, lão phu đối với mấy cái này, không có hứng thú, không có hứng thú, đế nữ tăng nghe nói, lộ ra thất lạc biểu tình, nàng lơ lửng giữa không trung bên trong, hồi lâu không có di động, liền giống là dừng lại như vậy, lão phu còn có rất nhiều muốn sự tình cần phải đi làm. Huống hồ, cho tới bây giờ đều không có người có thể dùng vĩnh sinh. Lục Châu nói ra. Ai nói? Đế nữ tăng không khỏi lắc đầu. Ta liền có thể. Ngươi, ta, thiên địa rất lâu, thời gian vô biên vô hạn. Không có phần cuối. Ngươi thế nào xác định ngươi có thể vĩnh sinh? Lục Châu hỏi. Đế nữ tăng, hai tay mở rộng, váy dài rủ xuống. Kia thon dài váy dài váy. Không nhiều không ít, vừa tốt rơi ở trên mặt hồ. Có thể ta tại cái này bên trong chờ 10 vạn năm. 10 vạn năm, không tính vĩnh sinh sao? Đế nữ tăng nói ra. Lục Châu nghi ngờ nhìn lấy đế nữ tăng. Lại một loại mặt đối nhà bên tiểu cô nương cảm giác đánh lên trong lòng. Ngươi nếu có thể hồi đáp lão phu mấy vấn đề, lão phu liền thừa nhận ngươi có thể vĩnh sinh. Lục Châu nói ra, ngươi hỏi đi. Thứ nhất, thiên địa tồn tại bao lâu? Lục Châu hồi đáp, cái này, chấm ngoặc kép, đề nữ tăng ấp úng, dao động xuống, biểu thị không biết rõ. Vấn đề thứ hai, trời cao bao nhiêu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đề nữ tăng lại lắc đầu. Vấn đề thứ ba, đất rộng bấy nhiêu? Một liền ba cái vấn đề, đem đề nữ tăng cho hỏi khó. Nàng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Châu nói ra, chờ ngươi 10 vạn năm, kia 20 vạn năm, 30 vạn năm, 40 vạn năm sau đó, còn có thể xác định chính mình tồn tại. Đề nữ tăng không phản bác được, nàng cảm xúc dần dần suy sụp, bốn phương tám hướng nước hồ, cùng nàng cảm xúc đồng dạng, rơi xuống, tường băng, vỡ vụn, từng cái rơi vào hồ bên trong. Lục Châu không có tiếp tục hỏi lại, mà là vỗ xuống bạch trạch. Bạch Trạch lĩnh hội chủ nhân ý tứ, dựa theo đường cũ trở về, nghĩ thầm, lại một cái dễ dàng lắc lư tiểu nha đầu. Từ này có thể thấy, tuổi tác cùng lịch duyệt chưa chắc thành có quan hệ trực tiếp. Chờ một chút, đề nữ tăng đột nhiên mở miệng, Lục Châu thấp giọng nói, đừng ngừng, Bạch Trạch thêm nhanh tốc độ, đề nữ tăng thân thể bay tứ tung, kia một thân váy dài, lại trong nháy mắt hóa thành vũ dực. Nàng cao hứng nở nụ cười, nói ra, ta nghĩ rõ ràng, vừa vặn ngươi có thể dùng lưu lại, cùng ta đồng thời nghiệm chứng vấn đề này. Chấm ngoặc kép, gia tốc, siêu, mắt thấy muốn rời khỏi nước hồ phạm vi, từng đạo băng chùy phóng hướng chân trời, Lục Châu đạp một chân bạch trạch sau lưng, nhảy vào không trung, đề nữ tăng cũng tại lúc này đến trước mặt, vẻ mặt tươi cười, duỗi ra tay chụp vào Lục Châu. Lục Châu thì là đẩy ra một đạo trưởng ấn. Kia trưởng ấn to như thiên mạc, xông đoạn băng chùy, đâm vào đề nữ tăng tiểu xảo nhanh nhẹn trên bàn tay. Đề nữ tăng lăng không xoay chuyển. Sau bay trăm mét, Lục Châu không có cảm giác đến sát cơ cùng tiến công tính. Kỳ quái xem lấy đề nữ tăng. Nói ra, làm gì? Đề nữ tăng có chút ủy khuất nhìn lấy Lục Châu. Khá có chút tức giận nói. Ngươi quá hung, lão phu nói, đối ngươi đề nghị, không có hứng thú, Lục Châu nói ra, hứng thú hội có, đề nữ tăng không từ bỏ đường hầm, Lục Châu minh bạch, cái này nha đầu nhìn giống như điềm đạm đáng yêu, người vật vô hại, kỳ thực là cái tu vi cực cao, thâm bất khả chắc cưỡng bách chứng, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, Lục Châu thản nhiên nói, như còn dám dây dưa lão phu. Chớ trách lão phu hạ thủ vô tình. Nha, tốt a. Chấm ngoặc kép, đề nữ tăng thất lạc cảm đạt đến cực hạn. Cả cái người ỉu xìu xuống dưới. Vừa rũ hạ đầu, biểu tình nhất biến, lại lên hứng thú. Nói ra, ngươi thật muốn đi thiên khải chi trụ. Không sai, ngươi muốn ngăn cản lão phu. Ta không quản những kia. Đề nữ tăng lắc đầu nói ra, như này rất tốt. Lục Châu bay về bạch trạch sau lưng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đế nữ tang, phát hiện nàng ngay tại xoa xoa tay trưởng, tựa hồ có chút sợ đau ý tứ. Đế nữ tang nói ra, vậy được rồi, ngươi đi đi, bất quá, ta đến nói cho ngươi, đi thiên khải chi trụ nhân loại đều không có kết cục tốt. Ngươi đến thời điểm cầu cứu, ta cũng là không quản, Lục Châu ước gì nàng đừng quản sự tình. Khống chế bạch trạch cấp tốc lướt trở về, trở lại vị trí cũ. Lục Châu nhảy xuống bạch trạch, Khổng Văn chạy tới nói ra, các chủ, thế nào? Lục Châu chắp tay nói, so dự đoán muốn hỏng việc một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên khải chi trụ phía trước khoảng 30 dặm, có đại lượng quán hung người. Chỉ sợ là, vì trả thù mà tới. Truyền lệnh xuống, cái này mấy ngày hảo hảo điều chỉnh. Vâng. Ba ngày đi qua, ma thiên các đám người tập hợp, Triệu Hồng Phất đến trước mặt nói ra, các chủ, phù văn thông đạo xây dựng đã hoàn thành, bất quá mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống ba người. Rất tốt, Lục Châu hạ lệnh, cùng lão phu đi một chuyến. Vâng, phù văn thông đạo xây dựng hoàn thành đồng thời ẩn náu. Cái này là vì về sau làm chuẩn bị. Ma Thiên Các đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến lên. Tại đến quán hung người chỗ núp, Lục Châu giơ tay lên nói. Phía trước có đại lượng quán hung người. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, hai người các ngươi từ hai bên bọc đánh. Dọn dẹp một chút. Vâng, Hoa Nguyệt Hành, ngươi từ bên trái đằng trước Thạch Phong phối hợp. Đến lệnh, Hoa Nguyệt Hành cầm trong tay Phong Linh Cung, hướng lấy Thạch Phong bay đi. Lục Châu thì là tiếp tục dẫn đầu đám người tiến lên. Tiến lên ngàn mét trái phải khoảng cách. Phía trước đống loạn thạch bên trong, cùng với thụ lâm bên trong, chèn trúc xuất hiện lít nha lít nhít quán hung người. Số lượng so tưởng tượng bên trong phải hơn rất nhiều. Kia thân mang trường bào đại tế tự, cầm pháp trượng, ở không trung lướt đến. Rơi tại phía trước, có đại thiên quân vạn mã, tiếp cận chi thế. Đại tế tự ngũ quan giống là cổ thụ vỏ khô, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt thâm thúy. Cái khác nhìn không ra có nhân loại tướng mạo. Ta, chờ ngươi thật lâu. Đại tế tự mở miệng nói. Ngươi tại chờ lão phu. Lục Châu nghi ngờ nói. Đại tế tự mặt không biểu tình. Mắt bên trong lộ ra sát cơ nói ra. Ngu xuẩn lại xấu xí dị nhân. Chấn Thọ Khư bên trong hết thảy là ngươi làm. Không sai. Lục Châu cũng không phủ nhận. Đại tế tự khẽ gật đầu. Có can đảm thừa nhận sai lầm. Ngươi so cái khác dị nhân thông minh đến nhiều. Giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Quán hung người trăm miệng một lời. Sơn hô. Ta là thật không rõ. Thượng thiên vì sao hội để những này xấu xí dị nhân tồn tại. Nhìn xem. Hắn nhóm lồng ngực lại đều là phá hỏng. Hắn nhóm cái đầu như này thấp bé. Đây quả thực là tại vũ nhục ta thẩm mỹ. Một tên quán hung người nhảy dựng lên nói ra. Ta cũng rất tò mò. Ruột đặc lồng ngực, thế nào ngưng tụ quang trụ, thế nào sinh tồn. Quán hung người bắt đầu đánh bại nước đắng. Hắn nhóm so ba tay quốc dị nhân còn buồn nôn hơn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phen này ngôn luận là thật để Lục Châu các loại người im lặng mà bất đắc dĩ. Cũng lại một lần nữa để hắn nhóm minh bạch khác biệt chủng tộc ở giữa. Muốn có cộng đồng thẩm mỹ, kia cơ hồ không quá khả năng. Lục Ngô bốn vó đạp đất, ánh mắt bên trong đều là hàn ý, răng nanh lộ ra, trầm giọng nói, hèn mọn bò sát, thấp bé sâu kiến, nghênh đón bản hoàng nộ hỏa. Oanh, Lục Ngô rơi xuống một giây lát ở giữa, hơn ngàn tên quán hung người bị cực lớn chấn động lực lượng đánh bay. To lớn thân thể, hoành hướng quét qua, ngàn mét đống loạn thạch, trong chớp mắt bị san thành bình địa. Đại tế tự lăng không sau bay, tay bên trong quyền trượng phát ra quang mang thành tơ tuyến, xuyên qua những kia bị đánh bay quán hung người lồng ngực. Giống là xe chỉ luồn kim giống như, hướng sau kéo một phát, hơn ngàn tên quán hung người bay lên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.